1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659, bên ngoài bãi du lịch. Hắn yên lặng đốt một điếu thuốc, đứng tại giao lộ, nhìn qua hai người dần dần đi xa bóng lưng. Hắn là địa phương nhỏ xuất sinh, bồi hồi tại nông thôn cùng huyện thành nhỏ ở giữa. Nhưng là thôn bọn họ cùng chung quanh tất cả đều là thổ hào. Đàm Tiếu đều đời thứ hai, vãng lai không phàm nhân. Hắn đối khốn khổ cũng không có quá trực quan cảm thụ. Cũng liền bàn tử khúc dương một nhà, để hắn đã từng cảm thán qua trần thế gian nan. Sinh hoạt không dễ, nhưng là, về sau cũng liền như vậy. Thỉnh thoảng sẽ là thiếu tiền mà oán hận. Không có cách nào khác ngợp trong vàng son, sống mơ mơ màng màng, nhưng là kỳ thật phần lớn thời gian đều là không lo ăn uống. Phần lớn là không ốm mà rên bực tức mà thôi. Bất kể như thế nào, hắn có mẫu thân là hắn núi dựa cường đại, nam nhân kia không thể so hắn lớn hơn vài tuổi. Nếu như không có mẫu thân, hắn cùng nam nhân kia đại khái cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một loại sa sút tinh thần cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn vỗ vỗ mình một bàn tay, thanh tỉnh một cái, nếu không mình như thế già mồm, thật sự là ở không đi gây sự. Hắn không phải đa sầu đa cảm người. Tóm lại, đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật. Đầu mẩu thuốc lá hướng thùng rác lên nước đọng lên một nhấn. Ném vào trong thùng, lập tức lại ngang đầu sải bước. Ban đêm, tuyết lại lớn, sáng sớm hôm sau, trên mặt đất đã có thật mỏng một tầng, con mắt vừa mở ra, theo thói quen mở ra trước điện thoại, khúc phụ cho hắn phát một đầu tin tức, tuyết thiên lộ trượt, đi tàu địa ngầm, không cần lái xe, hắn không tự chủ lộ ra khuôn mặt tươi cười, trở về câu, ta đi đón ngươi đi, có chân có não có tiền giấy, khúc phụ hồi rất nhanh. Hà Chu đang chuẩn bị hồi thời điểm, lại thấy được một đầu, 10 giờ rưỡi, không gặp không về, cười trả lời, được, rời giường, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo tử tế, đang muốn đi ra ngoài, trong lúc lơ đãng thấy được ống tay áo lên vết bẩn, dứt khoát thoát, theo trong ngăn tủ lật qua lật lại, cuối cùng tìm một kiện xanh đen sắc áo tử. Đối trước gương sau dạo qua một vòng, dẫm lên đất tuyết, lạc lạc, rung động, gió lạnh rót vào cổ, hướng chạm xe lửa thời điểm ra đi. Hắn còn đang suy nghĩ, hôm nay như thế lạnh, nàng không thể cùng hôm qua còn đồng dạng a. Theo tàu điện ngầm lối ra vừa ra tới, hắn thấy được nàng, trước chú ý tới chính là y phục của nàng. Quả thật, cùng hôm qua vẫn là đồng dạng. Sẽ không không có tiền a? Đã không chịu thu tiền của hắn, hắn đến cho bàn tử căn dặn một cái, cho thêm muội tử một điểm tiền sinh hoạt có thể chết a. Cái gì mùa, hồi lực dày mặc dù tốt nhìn, cũng không giữ ấm a. Uy, choáng váng a, tay của nàng ở trước mặt của hắn lung lay. Lạnh không? Hắn cười hỏi, không lạnh, nàng xoa xoa hai tay nói. Chỉ là có chút đông lạnh tay mà thôi. Bất quá cũng rất tốt. Ta đưa ngươi cái găng tay. Dễ dàng như vậy lễ vật nàng nên sẽ tiếp nhận đi. Được, nàng đáp ứng dứt khoát. Đi, chúng ta theo đường dành riêng cho người đi bộ bắt đầu xuất phát. Hắn cười đến vui vẻ. Bên này ấy ngươi một lần chưa có tới a. Ta cái kia lý hữu thời gian a. Đến Phổ Giang về sau. Nàng chỉ là ở trường học xung quanh 10 cây số bên trong hoạt động qua. Phần lớn thời giờ đều giao cho việc học cùng học sinh học bù. Hà Chu hỏi, không có lớp việc làm thêm động sao? Ta lên đại học thời điểm trường học sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động. Tỷ như đi xã khoa viện A, nhà bảo tàng A, đơn vị thực tập A. Ta mới đại học năm 1, nàng liếc nàng một cái, nha. Hắn cảm giác mình choáng váng, nàng cười đi ở phía trước, ven đường xanh hóa bụi cây trên đỉnh có một tầng tuyết. Nàng dùng tay nâng, xoa thành đoàn, hướng phía hắn đập tới. Hắn chưa tránh, ngây ngô cười, nàng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Tại đường dành riêng cho người đi bộ, một chỗ tinh phẩm cửa hàng một cái giá lên treo tất cả đều là găng tay. Hà Chu để nàng tuyển mình thích nhan sắc, nàng tuyển màu đen, sau đó cười hì hì nói, chịu bẩn, thế mà không phải là vì đẹp mắt. Đối nàng cái này logic, Hà Chu lý giải không được. Theo đường dành riêng cho người đi bộ đi đến Lão Tây Môn. Theo Lão Tây Môn đến dự vườn, vì làm tốt cái này dẫn đường, Hà Chu là sớm làm chuẩn bị. Mỗi một lịch sử cùng điển cố hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Dưới mặt đất một tầng là đồ cổ cửa hàng, còn có 3-4 nhà siêu tập tem cùng tiền cửa hàng. Nghe nói có một ít là thật đồ vật, rất có đẳng cấp, không có giống mình dự liệu được như thế tiếp thụ lấy nàng khâm phục ánh mắt. Hà Chu tâm lý hữu điểm hoảng, chẳng lẽ mình chỗ nào nói sai rồi? Hắn nhặt lên một khối ngân tệ, nhìn một chút phía trên chữ, thì thầm, Đại Thanh Quốc từ Khê Hoàng Thái Hậu. Rất thú vị, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Sau đó nhìn về phía Khúc Phụ. Khúc Phụ liền phiên nhãn ra sức lực đều không có. Đối Hà Chu nói, đi rồi, thấy Hà Chu còn lưu luyến không rời. Liền cười nói, nếu là lão Phật gia trông thấy có người đem nàng tử kỳ đều đứng yên tốt. Không được giận điên lên, khẳng định không giết cả nhà của hắn không bỏ qua. Cái này liền dính đến kiến thức của ta điểm mù. Hà Chu mặt đỏ lên, không phải mình không học thức, chỉ là mình chưa hướng phương diện kia nghĩ. Đến, đến, cô nương, nhìn xem ta cái này. Chủ quán cười ha hả theo mình cái mông dưới đáy trong giương móc ra một cái vòng tay. Để dưới đất, tay một chỉ, người ngó ngó, càn long năm bên trong, đi qua hoàng gia dùng. Sau đó lại đối Hà Chu nói, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy phải có khối tốt ngọc. Tốt ngọc nuôi người, Khúc Phụ chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền không thấy nhìn lần thứ hai, chỉ đối Hà Chu nói, đi. Hà Chu hướng phía chủ quán sau khi nói tiếng cảm ơn, vội vàng đứng dậy đuổi theo Khúc Phụ. Hai người ra bên ngoài bãi phương hướng đi. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia ngọc thật không tệ a. Không có ý tứ, nói đến kiến thức của ngươi điểm mù có thể quấn địa cầu 3 vòng. Khúc Phụ cười nói, ngươi không cảm thấy văn ngũ chảo long quá dọa người sao? Chủ quán nói là hoàng gia dùng a. Không đợi nói xong, hắn đã cảm thấy mình choáng váng. Vòng ngọc là cho nữ nhân mang, tối thiểu điêu cái phượng hoàng mới hợp với tình hình. Hắn tức giận, ngươi là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, làm sao hiểu nhiều như vậy? Không phải trình độ sử cung khảo cổ, lộ ra hắn rất vô năng giống như. Hắn không thích loại cảm giác này. Khúc Phụ nói, lấy ngươi tri thức trình độ, chúng ta rất khó trao đổi. Hà Chu thở dài nói, xem ra sau này ta chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm. Khúc Phụ nói, người rõ ràng có thể dựa vào không muốn mặt ăn cơm. Hà Chu nghiêm túc nói, thu hồi câu nói này, ta giữa trưa mời ngươi ăn Mexico đồ ăn, ta là một bữa cơm liền có thể thu mua. Vậy liền 2 bữa, Hà Chu cắn răng, Khúc Phụ cười nói, đi rồi, ai mà thèm ngươi một bữa cơm rồi. Cái kia là bên ngoài bãi đi. Hà Chu nói, đúng vậy a. Nàng đào tại trên lan can, tay núp ở trong tay áo, tiếng còi hơi bên trong. Nàng lớn tiếng nói, hoa, kia là tàu thủy sao? Đúng vậy a. Hà Chu cười nói, ta mang ngươi tới, 2 khối tiền, rất rẻ, ngươi mang người bạn gái tới chơi qua. Nàng quay đầu hỏi, ta không có bạn gái. Hắn nói, gạt người, nàng không tin, ta nói với ngươi ta chưa nói qua yêu đương, ngươi có thể hay không tin? Hắn cũng không sợ mất thể diện, không thể a. Nàng đột nhiên cười to, thấy được nàng cười đến như thế tùy ý. Hà Chu đột nhiên có chút không nhịn được mặt,